Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248, chương 249, Từ thiện hội. 6. PS: Cầu khen thưởng, đề cử, Nguyệt Phiếu cũng muốn. Chư vị đang ngồi đều biết đường Lư Châu Thành có hai nhà thương hộ chính là chúng ta Lư Châu Thành. Nhân tài kiệt xuất, một nhà chính là chúng ta Tiền gia, một nhà khác thì là Kiều gia. Nước này lợi tu sửa tự nhiên là muốn ta Tiền gia cùng Kiều gia dẫn đầu. Bất quá vẻn vẹn dạng này hà không có vẻ hơi không thú vị. Không, nếu chúng ta đến trận đổ đấu, cược là tặng thưởng, đánh đến thì là văn võ. Ai có thể thắng liền xuất xứ có quyên thiện. Kiều đại tiểu thư ngươi xem coi thế nào? Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong, khinh thường trực phiên. Cái này quyên tiền vốn là tùy từng người mà khác nhau, cùng đổ đấu có quan hệ gì? Lại thuyết, tu thủy lợi đó là mấy vạn lượng liền có thể giải quyết sự tình sao? Đương nhiên cái gọi là tu sửa cũng không chỉ là xây một chút, mà chính là sửa chữa tốt. Thử nghĩ nhân lực vật lực, to như vậy Lư Châu, này tiêu hao có thể nghĩ, chỉ dựa vào một cái nhà giàu nhà, đoán chừng phải táng ra bại sản mới có thời cơ. Mà lại nói trở lại, Kiều gia tựa hồ hiện tại cũng là táng ra bại sản trạng thái a. Tiền huynh không thể, mặc dù nói ngươi Tiền gia nhà quấn vạn kim, nhưng là, này Cao Tuấn ngược lại là tốt cáo bằng hữu. Thời khắc mấu chốt thế mà còn biết rõ đường an ủi. Chỉ bất quá còn chưa có nói xong, tại hắn một bên Cao Phó lại là khoát tay chặn lại, cắt ngang hắn lời nói, mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt thuyết đường Khang Thành. Ngươi cần phải hiểu rõ, mặc dù thuyết phụ thân ngươi tại Lạc Dương sinh ý cực lớn, nhưng là cũng không chịu được ngươi dạng này tiêu xài. Cao Phó lời nói, 3 phần an ủi, 7 phần cảnh cáo. Chỉ là cái này Tiễn Khang Thành cũng không biết đường ăn cái gì thuốc. Đối hai người cười thuyết đường, tạ tham gia đại người quan tâm. Chỉ là Khang Thành làm việc trong lòng hiểu rõ, không nhọc bên ngoài người quan tâm. Cao Phó nghe xong lúc này sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tiễn Khang Thành lại dám cùng mình nói như vậy. Lúc này sững sờ, quay người trở lại về sau, nhìn trước mắt áo trắng bóng lưng. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia nụ cười âm trầm. Này này, ta thuyết mấy người các ngươi trò chuyện rất vui vẻ sao? Các ngươi đánh cực hay không? Tựa hồ cho chúng ta đại tiểu thư đáp ứng mới được đi. Nhìn lấy Cao Phó cùng Tiễn Khang Thành Cao Tuấn ba cái. Anh em, hắn một trận phiền muộn. Ba người này đầu óc bị lừa đá qua sao? Tiễn Khang Thành bất kể như thế nào đều là muốn cùng Kiều gia cực đi. Lúc này mọi người tại chỗ đều không ngờ tới sự tình phát triển thành cái dạng này. Bất quá nghe xong có trò vui nhìn, từng cái nhìn về phía đại tiểu thư, chờ đợi lấy nàng trả lời. Tiền công tử, mặc dù thuyết tu sửa thủy lợi chính là chuyện tốt, có thể cũng cần phải lượng sức mà đi. Ta Kiều gia hiện tại cũng không cái này rất nhiều ngân lượng. Thực sự hổ thẹn, đại tiểu thư lời còn chưa nói hết. Tiễn Khang Thành đột nhiên thở dài chen vào nói đường, hiền muội. Ta biết rõ đường vẻn vẹn là như thế này đổ đấu. Người tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Bất quá nếu là ta đem cái này tặng thưởng đổi thành Kiều gia trước đó bán đưa tiền cửa hàng ngươi, nghĩ như thế nào? Kiều Diệu Lâm nghe xong, vốn muốn từ chối thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Hiện tại Kiều gia cần là cái gì? Là tư nguyên, vô luận là xà phòng. Vẫn là sổ số giấy làm bằng tre. Không có cửa hàng, bọn họ lấy cái gì ra bán? Bày hàng vỉa hè sao? Lại thuyết Kiều gia vốn là một cái sinh hoạt bảng hiệu, nếu là có thể cầm xuống cửa hàng tự nhiên là cho tháng 3 thời gian gia tăng thật lớn thành công. Còn nữa thuyết đã đổ ước đổi thành Kiều cửa hàng, này tu thủy lợi sự tình tự nhiên là không tính toán gì hết. Cũng bởi vậy đại tiểu thư trong lòng dục dịch. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được cũng là vô cùng tâm động. Nói thật ra Kiều gia hiện tại trừ Lư Châu nội thành, địa phương khác phàm là phồn hoa điểm nội thành cửa hàng đã trên cơ bản đều sửa họ. Này Liễu Nhâm Sinh vì Kiều Diệu Lâm cậu, sự tình làm thành dạng này không thể bảo là không dứt tình. Kiều đại tiểu thư thần sắc mọi người nhìn ở trong mắt, Đoán chừng đánh cược này không rời 10. Đúng lúc này, lâu không ra Hàn Phúc lại là mở miệng thiết đường, Tiền công tử. Nếu là Kiều gia thua đâu? Ngươi muốn bọn họ làm những gì? Không sai, đổ đấu, có thua liền có thắng, nhưng là dưới mắt cơ hội này thật sự là mất rồi, sẽ không trở lại thời cơ a. Tiễn Khang Thành nhìn lấy Kiều Diệu Lâm sắc mặt, mang trên mặt chút ngâm, ta tiếu cho đường, hiền muội vi huynh cũng không khi dễ ngươi. Hôm nay nếu là hiền muội thua, ta Tiễn Khang Thành cũng không phải như vậy bẩn thỉu ngươi. Chỉ cần bên cạnh ngươi cái này nô tài cho ta dập 10 cái khấu đầu. Nói hai mắt không ở tại đại tiểu thư thân thể bên trên qua lại lưu truyền. Trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt thần thái, mặt khác đại tiểu thư gả cho tại tại hạ. Là được, cái này Tiễn Khang Thành lời nói vừa ra, đang ngồi người đều là kinh thán không thôi. Kiều thị xà phòng đã mở bán, theo thuyết sinh ý hỏa đến không được. Những cái kia nhập hàng thương nhân đều là tranh nhau chen lấn tranh mua. Mặc dù thuyết đây chỉ là mới bắt đầu, nhưng lại đã tại Lư Châu Thành thương nghiệp trong vòng nhấc lên oanh động không nhỏ. Về phần hai ngày trước sổ số kia liền càng không cần thuyết. Chỉ cần là cái buôn bán hơi tính một chút liền biết rõ đường trong đó lợi nhuận thành bàn. Đương nhiên cái này sổ số nghề nghiệp là có thể mô phỏng. Thế nhưng là thì tính sao? Không thể giấy làm bằng tre chèo trống. Liền xem như sổ số thủ đoạn chơi cho dù tốt, cũng có thể đem chính mình đùa chơi chết. Dù sao giấy làm bằng tre dẻo dai quyết định hắn có thể ở phía trên làm chút mịt mờ tiêu ký. Đến phân rõ thật giả. Thử nghĩ, mỗi ngày mở xong phần thưởng, vô số người cầm cùng một chương thải phiếu đến đổi giải thưởng lớn nhất. Mà xem như thương gia, lại phân biệt không ra cái như thế về sau. Cái này oan đại đầu làm có bao nhiêu thua thiệt. Người nào làm sổ số, ai ngờ đường. Cái này Tiễn Khang Thành cũng là nhìn chúng hai điểm này. Dù sao hai điểm này bên trong bất luận cái gì một chút cũng là để những thương nhân kia điên cuồng. Thương nhân muốn lấy được nhất là cái gì? Lợi, mà một khi hắn đạt được đại tiểu thư. Trước không thuyết cái này Kiều gia còn thừa sản nghiệp. Cũng là vẻn vẹn hai cái này nghề nghiệp làm tốt. Vậy đơn giản, hắn chiêu này, nhìn như đến cái phượng cầu hoàng. Thực tế bất quá là hất lên da dê sói a. Vô sỉ, đại tiểu thư nghe hắn lời nói, trên mặt đỏ một chút, giận mắng lên tiếng, cái này Tiễn Khang Thành nguyên lai tại đại tiểu thư trước mặt cũng là nhã nhặn bộ dáng. Đoán chừng là mấy lần đưa tại Lý Mộc Nhiên trong tay nguyên nhân, đã hoài nghi mình nhân sinh, bởi vậy hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hôm nay bộc lộ bộ mặt hung ác, ngược lại còn không bằng Lý Cửu. Vẫn luôn như vậy, hỏng. Lại làm xấu làm cho người thích. Nói được này, cái này Tiễn Khang Thành là triệt để cùng Kiều gia vạch mặt. Xem ra truy đại tiểu thư lâu như vậy, để hắn rất là kiềm chế a. Loại sự tình này Cửu ca có thể nhất trải nghiệm. Muốn hỏi đại tiểu thư hiện tại cùng ai đi gần nhất? Trừ Cửu ca còn có người khác sao? Bất quá liền hiện tại tình cảnh xem ra, Tiền gia cùng Kiều gia, không phải cá chết chính là lưới rách. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trên mặt vẫn như cũ xuân phong đắc ý Tiễn Khang Thành cười ha ha một tiếng nói. Không nghĩ tới a, đường đường Tiền đại công tử, lại luân lạc tới muốn áp dụng loại này thủ đoạn. Da mặt dày, so với đường kia một bên a miêu a cẩu đều không đủ a, tiểu tử này da mặt dày cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước trên đại lục nếu không phải hắn không biết xấu hổ, nơi nào sẽ bị ong mật thoải mái thượng thiên. Hàn Phúc sắc mặt trịnh trọng nhìn qua đại tiểu thư thuyết nói, Kiều đại tiểu thư, việc này việc quan hệ ngươi trung thân, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có sinh nhất thời chi ý khí. Nếu là có ủy khuất, ta thân là chủ một tòa thành, định sẽ vì ngươi làm chủ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Hàn Phúc rõ ràng cũng là đứng tại phía bên mình. Nếu không làm sao lại xuất hiện như vậy trùng hợp. Bởi vậy trong lòng của hắn ngược lại là cũng không chút nào để ý. Khó đường lão tử hội ngốc đến lại cùng hắn liều mạng một trận sao? Lý Mộc Nhiên trong lòng suy nghĩ một lúc sau, đối Kiều Diệu Lâm nói, đại tiểu thư, đánh cược này tuy tốt, thế nhưng là chúng ta Kiều gia dựng vào lại là toàn bộ nhà. mà bọn họ thì là tổn thất chút ngân lượng. Không đáng qua cùng bọn hắn đánh cược gì. Đại tiểu thư nghe xong, trong mắt chứa tín nhiệm liếc hắn một cái về sau lại là rơi vào trầm tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.